Chọc lầm xà vương lưu manh. Chương 87, cơ thể của cô đã bị nó nhìn hết rồi. Góc truyện audio.com. Hoàng Nhi nghiêng đầu, khó hiểu nhìn Lý Quả. Hoàng Nhi, chị không quen để người khác cởi quần áo hộ mình. Nếu đó là phép tắc ở đây thì chị không thể nhận nổi. Em cứ ra ngoài trước đi, để chị tự tắm rửa. Có việc gì chị sẽ gọi, được không? Cô chưa từng sống trong nhà quyền quý, nên không biết đó có phải là phép tắc của họ không? Cho nên đành vội vàng giải thích với Hoàng Nhi, có đánh chết cô cũng không để người khác cởi quần áo giúp mình. Thật quá xấu hổ mà. Hơn nữa, tay chân cô lành lặn, có phải người tàn phế đâu. Tiểu thư, Hoàng Nhi biết rồi, nếu có cái gì, ngài nhớ phải gọi Hoàng Nhi đó. Hoàng Nhi nhớ rất kỹ lời dặn dò của quản gia Lâm. Cũng biết Lý Quả là con người, nên nàng không dám nhiều lời. Ngoan ngoãn đi ra ngoài. Hoàng Nhi vừa đi, Lý Quả liền thở phào nhẹ nhõm. Cô đặt quần áo lên giá. Lúc sắp sửa cởi đồ, mới nhớ ra Tiểu Hắc xà. Tiểu Hắc, mày qua kia tắm nhé. Cô chỉ vào chiếc bồn rửa mặt vừa sạch sẽ vừa trắng sáng. Nhẹ giọng nói, Tiểu Hắc xà nhìn theo tay cô chỉ, lập tức mất hứng, có đánh chết nó cũng không qua đó đâu. Nơi nó muốn chính là, ánh mắt nó chiếu thẳng vào bồn tắm lớn kia. Trước khi Lý Quả phát hiện ra ý đồ của nó đã phóng thẳng vào trong bồn tắm. À, tên nhóc kia, mày, đợi đến lúc Lý Quả hiểu được chuyện đang xảy ra, cô chỉ có thể vừa giận vừa bất đắc dĩ nói. Tiểu Hắc xà bơi một lúc, sau đó xuyên qua những cánh hoa, trộm nhìn Lý Quả, đang đắc ý, thân thể của nó chợt cứng đờ. Hai mắt trợn to, vô thức nhô đầu lên khỏi mặt nước. Lúc này, Lý Quả đang cởi quần áo, từng món lần lượt rơi xuống, cởi xong áo ngoài. Cô liền đưa tay ra sau lưng mở cúc áo ngực, cuối cùng là nơi tối mật nhất, Tiểu Hắc xà chỉ cảm thấy nước trong bồn như nóng lên, như muốn luộc chín nó. Vì nó đã nhìn qua thân thể của Lý Quả rồi, nhưng lần này thật sự vô cùng mãnh liệt đến nỗi nó không nhịn được nữa. Cô chậm rãi cởi nội y xuống, lần lượt nhấc chân lên, thuận lợi cởi ra nội y, đặt sang một bên, rồi xõa tung mái tóc dài. Cách chương.